Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, gocchuyenaudio.com. Biệt thự Lãnh Gia, bước vào trong biệt thự thì mẹ cô chạy ra hỏi. Huyền Nhi, sao bây giờ con mới về? Lại đánh nhau hả? Cô mỉm cười không nói gì. Ba cô chỉ lắc đầu nói. Con gái nên chăm chỉ học hành. Đừng lúc nào cũng đi đánh nhau thế. Cô mỉm cười trả lời. Chạy lại ôm cánh tay của ông nói. Con biết rồi mà, ba cô mỉm cười xoa đầu cô cưng chiều nói. Con đừng để cho bản thân mình bị thương như vậy nữa, như vậy không tốt đâu. Còn nữa, nếu đã không thích người ta cũng đừng nên đeo bám, mang tiếng xấu đấy. Con biết rồi mà, con sẽ không như vậy nữa đâu. Ông mỉm cười, ánh mắt đầy sự yêu chiều sủng nịnh. Con gái ngoan, thôi, ba mẹ con lên phòng đây. Cô nhìn là biết người cha này luôn nhìn thấu mọi việc. Chắc vì ông không muốn mất thêm đứa con gái nữa thôi. Có thể nói, người cha này cô vô cùng vừa ý. Hôm sau, cô dậy sớm sau đó đi tìm cha cô nói chuyện. Cha, con muốn đi du học. Ông cũng bình tĩnh chỉ cười xoa đầu cô nói. Con định bao giờ đi? Hôm nay ạ, Vậy chuẩn bị đi, ta tin tưởng con, được, chấm. Một năm sau, một người con gái đẹp khuynh quốc khuynh thành đang đi ở sân bay. Phía sau cô là một mỹ nam nha, người đấy tên là Từ Mặc. Từ Mặc là đại thiếu gia của Từ gia, người thừa kế gia sản của Từ gia tộc đứng thứ hai thế giới. Hơn nữa anh còn là nam thân của hai star, học viện âm nhạc đứng đầu thế giới. Khi cô bắt đầu chuyển sang Pháp học tại Hai Star thì anh cứ như một cái đuôi của cô. Bám theo cô 24/24, hơn nữa còn sống chung một nhà với cô trong suốt quá trình giờ cô ở Pháp. Bởi vì trình độ mặt dày, không sợ đòn của anh bên cô cũng cho anh ở cùng. Hôm qua cô nói với anh là cô về Việt Nam, anh cũng mặt dày đòi đi theo. Cô cũng mặc kệ, đơn giản vì cô nghĩ, chân hắn. Hắn đi, ta không quản, nhưng hắn phá vỡ kế hoạch của ta thì sẽ không sống yên đâu. Hắn lẽo đẽo theo cô làm nhảm. Huyền Nhi, bây giờ em đi đâu? Cô vẫn giữ phong thái lạnh lùng không cảm xúc trả lời. Lãnh Gia, cho anh theo với. Tùy, vậy em định ở đấy luôn sao? Không, vậy em định ở đâu? Biệt thự A, cách Trương.